gặp anh giữa hàng vạn người. Chương 8, góc truyện audio.com. Lịch đã lật đến tháng 12. Thời gian một năm lại tiến gần đến cuối. Thời tiết Bắc Kinh tháng 12 vừa khô vừa lạnh. Gió đặc biệt lớn, đâm vào người như dao băng. Mỗi khi ra khỏi nhà, khăn quàng cổ, mũ trùm, bao tay đều không thể thiếu một món. Tại một cửa hàng chuyên doanh thêu chữ thập, Bạch Lộ đang chuẩn bị tan làm. Khi cô đang mặc áo khoác đeo bao tay, bà chủ ở một bên cười híp mắt nói. Xe của bạn trai cháu đã đỗ trước cửa hàng rồi kìa. Cậu ấy đối với cháu tốt thật, ngày ngày đưa đón đúng giờ. Một nhân viên nữ khác đến giao ca nhìn chiếc xe hạng sang đậu trước cửa hàng mà hâm mộ ngất trời. Tỏ vẻ khó hiểu lần thứ N, Bạch Lộ. Mình không hiểu được bồ đã có bạn trai vừa có tiền vừa yêu bồ đến thế thì tại sao còn phải đi làm. Nếu mình là bồ, đã sớm nghỉ việc ở nhà hưởng phúc rồi. Bạch Lộ cười nhẹ không nói. Mặc đồ xong thì đẩy cửa ra về. Trương Minh Viễn xuống xe mở cửa cho cô. Thuận tay véo véo quần áo cô mặc trên người. Ân cần nói, trời lạnh lắm, em phải mặc thêm vài lớp vào. Coi chừng bị cảm, thực ra cô đã mặc đủ nhiều. Căng phồng tròn quay hết cỡ. Còn muốn mặc thêm nữa chắc thành chim cách cụt thật quá. Nhưng anh mặc kệ đã nhiều bao nhiêu. Mỗi lần xem dự báo thời tiết chỉ cần nhiệt độ giảm một chút liền dặn dò cô phải mặc thêm quần áo. Anh đối với cô rất tốt. Từng chút nhỏ nhặt đều quan tâm không sót. Hồ Vũ chỉ từng kinh ngạc nói. Chưa bao giờ thấy nó đối xử với cô gái nào tốt thế này. Khi đó trong lòng cô chợt động. Bất giác hỏi, với vợ chưa cưới của ảnh thì sao? Hỏi ra rồi mới thầm hối hận đã lỡ miệng. Tự biết đã hỏi một câu không nên hỏi. Hồ Vũ chỉ thuận miệng đáp nửa chừng. Trước đây nó đối với tình tử cũng coi như không tệ. Có điều, anh ta không nói tiếp, chỉ lắc đầu cười khổ. Tình tử Bạch Lộ lẩm nhẩm cái tên này trong dạ một lượt. Ôm theo chút áy náy nho nhỏ. Xin lỗi, bây giờ tôi ở bên Trương Minh Viễn. Có điều tôi sẽ không tranh cướp anh ấy với cô. Trước tháng 10 năm sau, tôi sẽ trả lại anh ấy cho cô. Bạch Lộ từng hết sức nỗ lực hết sức vất vả chạy trốn. Muốn né tránh Trương Minh Viễn. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể tránh thoát, cũng không muốn tránh nữa. Sinh mệnh thật ngắn ngủi, cuộc đời này biết đâu chỉ lướt qua trong giây lát, không riêng gì một cá nhân. Thậm chí cả trái đất này biết đâu ngày mai sẽ bị hủy diệt vì một tai nạn nào đó không ai hay. Một khi đã như vậy, cô hà tất phải quá khổ sở kìm nén bản thân. Giờ phút này, không nhớ quá khứ, không hỏi tương lai, cô chỉ nắm chắc hiện tại. Cứ kim chiêu hữu tử kim chiêu tùy đi. Thiệu Dung cũng không còn phát biểu ý kiến phản đối nữa. Sau khi trông thấy bộ dạng Trương Minh Viễn vì chưa tìm được Bạch Lộ mà thất hồn lạc phách. Chị đặc biệt cảm động. Dầu gì đi nữa, một người đàn ông có thể đặt em trong tim như thế. Có vì anh ta mà tan nát cõi lòng một phen cũng đáng giá. Bạch Lộ cũng nghĩ vậy. Trương Minh Viễn là một người đàn ông xứng đáng để cô đau lòng một lần. Không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ cần biết đã từng có nhau, từng có được một người đàn ông như vậy, cho dù không thể cùng anh bên nhau đến bạc đầu, cũng đã là một loại trải nghiệm hạnh phúc, đợi đến một ngày khi cô từ từ già đi quay đầu nhìn lại. Trong ký ức đã có anh, nỗi sầu trong tim cũng trở nên ngọt ngào. Bạch Lộ lại dọn về căn hộ của Trương Minh Viễn. Sau khi yêu đương với anh, những ngày tháng mục giữa của cô lại dần dần đâm chồi xanh biếc. Mỗi một ngày đều tươi đẹp, mới mẻ, cô rất vui vẻ, cho dù niềm vui đáng giá này chỉ là mượn tạm, hoặc có thể nói là trộm lấy. Nhưng giờ phút này cô dẫu sao cũng rất vui vẻ. Kiếp phù du hận thì dài vui lại ngắn. 16, cho nên khi có thể vui hết mình thì phải vui hết mình. Trương Minh Viễn muốn để cô về công ty tiếp tục đi làm. Cô khăng khăng không chịu, thay vào đó lại đến cửa hàng chuyên doanh thêu chữ thập cô thường hay lui tới làm nhân viên. Hôm đó cô vốn đến treo một bức tranh chữ thập đã được thêu hoàn chỉnh. Bắt gặp thông báo tuyển nhân viên dán ngoài cửa, cô liền xin vào không hề nghĩ ngợi. Bà chủ có phần không tin nổi. Cô Bạch, tiền lương chúng tôi ở đây thấp hơn nhiều so với làm văn phòng chỗ cô đó. Cháu biết, không sao cả, cháu thích thêu chữ thập. Việc ở văn phòng làm lâu quá cũng chán. Muốn thay đổi công việc thử xem sao. Lúc này Bạch Lộ chỉ muốn tìm đại một chỗ nào đó đi làm. Không cần cố gắng thích ứng với hoàn cảnh mới cũng như quan hệ gặp gỡ với người khác. Cũng không phải hao tâm tổn trí tập trung vào công việc. Làm nhân viên cửa hàng là lý tưởng nhất. Sau này nếu cô muốn nghỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Trương Minh Viễn không ngờ cô lại đến cửa hàng thêu chữ thập đi làm. Cô nói đó là sở thích hứng thú. Anh còn thật nghiêm túc nói với cô, nếu em thích thì mở luôn một cửa hàng đi. Anh bảo người tới thu xếp cho em. Cô vội vàng xua tay. Không cần, em chỉ là thích thêu chữ thập mà thôi. Bảo em mở cửa hàng làm ăn em không có hứng thú. Anh cười, anh phát hiện em và anh rất giống nhau. Toàn thích mấy thứ linh tinh không thiết thực. Còn những thứ thiết thực thì đều chả thích thú gì. Nói tới đây anh tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ông già vì chuyện này mà cứ luôn bảo anh không làm việc đàng hoàng. Còn nói nếu không phải tim ổng đủ khỏe thì đã sớm bị anh chọc cho tức chết rồi. Cô cảm thấy hứng thú. Vậy sao anh lại không làm việc đàng hoàng? Kể em nghe với, chuyện này nói ra dài dòng lắm. Làm con trai út trong gia đình, Trương Minh Viễn từ nhỏ đã nhận được sự cưng chiều của cha mẹ và anh chị. Sự yêu chiều này đã dưỡng thành tính cách việc gì cũng làm theo ý mình của anh. Những trò nghịch ngợm hồi bé thì không cần phải nói. Sau khi bước vào tuổi thiếu niên nổi loạn càng khiến người ta đau đầu hết biết. Tỉ như trường học không cho học sinh nam để tóc dài anh càng muốn để. Thầy giáo nói không cắt ngắn thì sẽ không cho vào lớp. Anh liền cạo chọc tới trường. Tóm lại là hết cái cực đoan này sang cái cực đoan khác. Thời cấp 2 anh mê chơi điện tử. Ngày nào cũng chơi đến quên ăn quên ngủ. Bất kỳ trò nào vào tay anh cũng đều có thể nhanh chóng chơi đến trình xuất thần nhập hóa. Có hồi chơi hăng say tới nỗi thi giữa kỳ cũng quên báng. Ở trên mạng luận kiếm hoa sơn với cao thủ hết một ngày một đêm. Cha anh giận đến đỏ mặt trợn mắt, thiếu điều muốn cho anh một bạt tai, nhưng bị mẹ anh liều mình cản lại. Con lớn thế này rồi, đánh có tác dụng gì chứ? Cứ để tôi từ từ khuyên nhủ nó. Sau khi vào lớp 10, niềm đam mê của anh với trò chơi điện tử qua đi. Lại cuồng nhiệt yêu thích rock, em, bro, mê tới nỗi không thèm đi học, cả ngày cùng với một nhóm bạn chung sở thích tụ tập với nhau thành lập ban nhạc. Vừa luyện tập vừa biểu diễn, khí thế bừng bừng muốn làm nên chút thành tựu, học hành vì vậy mà gần như bỏ bê hết thảy. Trên bảng thành tích là một mảnh đèn lồng đỏ chói treo lơ lửng. Mẹ lại phải tỉ tê nỉ non khuyên rồi lại khuyên, thiếu điều nói khâu cổ họng luôn. Cuồng nhiệt được một học kỳ xong, anh dần già đánh mất ham thích ban đầu với rock, em, bro, đem hứng thú chuyển sang thám hiểm ngoài trời. Nghỉ hè liền để lại tờ giấy nhắn xong quẩy hành trang cùng một đám du lịch đến Thần Nông Giá. 17, chuyến đi này ước chừng một tháng không có chút tin tức gì. Khiến người nhà đứng ngồi không yên, Đường Định nhờ cảnh sát địa phương phái người tìm kiếm giúp đỡ thì anh cuối cùng cũng trở về với bộ dạng y chang như dã nhân trên Thần Nông Giá. Khi kể lại đủ chuyện đã trải qua trong lúc thám hiểm thì mặt mày hớn hở. Hưng phấn bừng bừng, nhưng mẹ anh nghe xong thì sợ hãi không thôi. Về sau không cho con tham gia loại hoạt động như thế này nữa. Năm 18 tuổi, anh bắt đầu thích đua xe. Sau khi thi bằng lái lập tức thi lấy giấy phép đua xe. Thoạt đầu cha mẹ chỉ cho rằng anh nhất thời tâm huyết dâng trào. Chơi một lát rồi chán, nhưng hứng thú của anh với đua xe chỉ tăng chứ không giảm. Thời đại học suốt ngày đi tham gia thi đấu khắp nơi. Sau khi tốt nghiệp chính thức liền gia nhập đội ngũ vận động viên đua xe. Khi đó cha anh vô cùng tức giận. Bởi ông đã thu xếp đâu vào đó con đường công danh gấm vóc cho con trai. Có điều thằng con không biết nghe lời này của ông cứ luôn khăng khăng làm theo ý mình như thế. Cuộc đời hành nghề đua xe của Trương Minh Viễn kéo dài đến lần tai nạn xe nghiêm trọng 2 năm trước mới tuyên bố kết thúc. Sau khi đại nạn không chết, cơ thể từng bị trọng thương của anh không thích hợp với loại hoạt động nguy hiểm này nên không thể không từ bỏ trong tiếc nuối. ngược lại người nhà ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Cha anh còn nói, tốt quá, giờ mày không thi đấu nữa. Ban đêm đi ngủ ba mày đã có thể ngủ ngon rồi. Em nói xem, anh có được tính là không làm việc chính đáng không? Trước câu hỏi của Trương Minh Viễn, Bạch Lộ không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu. Không tính, anh chỉ là đang làm việc mình thích làm mà thôi. Cái gì là công việc chính đáng? Nhất định phải đi con đường kinh tế quan chức mới được coi là công việc đường hoàng sao? Làm điều bản thân có hứng thú thì không coi là công việc chính đáng ư, chỉ cần chính mình yêu thích. Đồng thời là đam mê chính đáng. Vậy thì đó chính là công việc đàng hoàng của bạn. Anh khẽ mỉm cười ôm lấy cô, hôn thật kêu vài cái. Trên người anh phảng phất một loại mùi đất sét, vì anh vừa bước ra từ phòng làm gốm của mình. Hiện tại hứng thú của anh là chế tác gốm. Mấy thứ đồ gốm trong phòng làm việc của anh mà cô từng tưởng nhầm là đồ siêu tập. Hôm nay mới biết là tác phẩm của chính anh. Đối với sở thích mới mẻ này của anh, cả nhà đều nhất trí tán thành. Bây giờ người nhà đối với anh yêu cầu không cao. Chỉ cần không chơi mấy trò nguy hiểm nữa là được. Bạch Lộ ủng hộ mọi ham mê không thiết thực của Trương Minh Viễn. Chỉ cần anh thích là tốt rồi. Sinh mệnh chỉ có một lần. Có thể thỏa thuê làm điều mình thích là vô cùng may mắn. Nếu anh đã có vốn liếng, tại sao phải lãng phí cơ chứ? Cả ngày từ sáng đến tối ngồi trong phòng họp hoặc trước bàn đàm phán thì có gì vui thú đáng nói đâu. Chỉ trừ một việc, cô không đồng ý cho anh lái xe nữa. Mặc dù vụ tai nạn kia được anh kể lại một cách cực kỳ qua loa sơ sài. Nhưng cô nghe mà kinh hồn khiếp vía. Một bàn tay của cô vô thức xoa lên bụng trái của anh. Ở nơi này lá lách vốn từng tồn tại đã bị cắt hết. Là một trong những hậu quả do vụ tai nạn kia gây nên. Cô chợt đau lòng khôn xiết, dường như biết cô đang suy nghĩ gì. Bàn tay to rộng của anh dịu dàng đặt lên bàn tay nhỏ xinh của cô. Giọng nói cũng dịu dàng như thế. Giờ không sao cả rồi. Giờ không sao cả rồi. Thế nhưng vụ tai nạn xe năm đó khiến anh bị gãy xương nhiều chỗ. Nội tạng trong bụng cũng tổn thương ở nhiều mức độ khác nhau. Chẳng những phải nằm viện nhiều tháng trời, sau khi ra viện còn phải nghỉ ngơi điều dưỡng hơn nửa năm mới coi như đại khái khỏi bệnh như ban đầu. Cô nhìn qua những vết sẹo trên người anh, mỗi một chỗ đều khiến cô thấy mà ghê người, đau lòng không thôi. Sau này anh tuyệt đối không được phóng xe nhanh nữa. Thực sự quá nguy hiểm. Anh biết rồi, sẽ không đâu. Tránh làm mọi người lo lắng cho anh. Lần trước anh tưởng nhầm em bị tai nạn. Sợ muốn rớt cả tim ra ngoài. Có thế mới biết cảm thụ của người nhà anh hồi đó khi anh gặp tai nạn. Anh sẽ không để những người quan tâm đến mình lại phải vì anh mà lo lắng phấp phỏng nữa đâu. Cô tựa đầu vào ngực anh. Anh biết là tốt rồi. Hai cánh tay anh càng ôm cô thật chặt, giọng nói mang theo nụ cười hỏi. Anh muốn hỏi em một chuyện. Chuyện gì, em bắt đầu thích anh từ bao giờ? Hai má cô ửng đỏ, không đáp mà hỏi lại. Còn anh bắt đầu thích em từ bao giờ? Anh thật nghiêm túc trả lời. Anh cũng không biết, anh chỉ biết sau khi em dọn đi anh nhớ em vô cùng. Chạy ra nước ngoài một tháng, những muốn cắt đứt loại nhớ nhung này. Nhưng rốt cuộc vẫn bất lực, cô cất giọng thật khẽ, em cũng vậy, sau khi chuyển đi, mới phát hiện mình nhớ anh quá đỗi. Không quên được anh, lúc ở bên nhau cô hồn nhiên không cảm thấy. Sau khi xa cách mới đột nhiên hiểu ra, hóa ra, trong lòng cô bất chi bất giác đã có anh, như một dấu ấn thật sâu in hẳn lên trái tim, mà cũng không biết đã in từ khi nào. Cô từng thử chùi nó đi. Nhưng nó lại gắn liền với máu thịt với trái tim, đã không còn cách nào xóa bỏ, không hề có một cách nào hết, anh không hỏi gì nữa, cũng không nói tiếp, cúi đầu nhẹ hôn lên mặt cô, đôi môi đầy đặn mang theo hơi thở ấm ấp, cô nhắm mắt, cảm thụ những nụ hôn dịu nhẹ li ti như mưa xuân rơi trên hai má của mình. Cuối cùng triền miên hôn lên môi cô thật lâu. 2. Buổi sáng khi thức dậy đánh răng. Bạch Lộ không cẩn thận đẩy bàn chải vào sâu quá, gần như chạm đến cổ họng, nhất thời bị nôn khan một trận. Trương Minh Viễn vốn còn đang nằm ngủ mơ màng trên giường. nhưng nghe thấy tiếng nôn ọe của cô thì lập tức thức giấc. Vừa tung chăn lên liền nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh. Biểu hiện trên mặt vừa có phần sốt sáng, vừa có phần hưng phấn. Em làm sao vậy? Cô nôn khan vài cái xong thì cũng không sao nữa. Súc miệng sạch sẽ rồi lắc đầu nói. Không có gì, anh mau quay lại giường ngủ đi. Cẩn thận kẻo cảm lạnh. Nhưng anh lại kéo cô cùng quay về giường. Tấm chăn ấm áp bao bọc lấy cơ thể hai người. Anh ôm lấy cô, một lần nữa hỏi han với vẻ vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Em bị sao vậy? Có phải, cô hiểu rõ câu anh ngập ngừng tính nói lại thôi kia có ý gì? Không muốn để anh hiểu lầm. Cô vội nghiêm túc nói. Không đâu, làm sao có thể, em vẫn luôn uống thuốc tránh thai mà. Trương Minh Viễn sửng sốt. Hóa ra lâu nay Bạch Lộ vẫn uống thuốc tránh thai. Anh hoàn toàn không biết. Anh còn tưởng cô đã mang con của anh. Thực ra anh rất hy vọng cùng cô sinh một đứa bé. Cho nên từ khi sống với cô cũng không áp dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Nhưng rõ ràng cô hoàn toàn không muốn có con với anh. Tự mình lén áp dụng biện pháp, Trương Minh Viễn cảm thấy thất vọng, mặc dù cũng biết sự thất vọng của bản thân có phần ích kỷ. Anh có quyền gì yêu cầu cô sinh con cho mình, anh còn có một người vợ chưa cưới khác, không có cách nào kết hôn với cô. Bây giờ cô bằng lòng ở bên anh không cần danh phận gì đã rất thiệt thòi cho cô rồi. Anh cũng mơ hồ dự đoán được, thời gian anh và cô bên nhau sẽ không lâu. Nhiều nhất là đến đêm trước khi anh kết hôn cô sẽ rời đi. Có lẽ những cô gái khác sẽ lựa chọn ở lại bên anh làm tình nhân ngầm. Cho dù không có danh phận, chỉ cần sinh cho anh một đứa con thì sẽ không phải lo cơm nước yên ổn nửa đời sau. Nhưng anh biết, cô tuyệt đối sẽ không. Anh cũng không mặt mũi nào đưa ra yêu cầu đó với cô. Đến giờ anh vẫn nhớ rõ lần khóc lóc kể lể sau khi cô uống say hôm ấy. Trong đó câu cô nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhất chính là em muốn có một gia đình. Một gia đình của riêng em, là một cô bé mồ côi cha mẹ đều mất sớm, nửa đời trôi dạt như lục bình. Cô muốn nhất chính là một gia đình hạnh phúc bình an thuộc về chính mình. Thế nhưng cái cô muốn có nhất anh lại không thể cho. Vậy nên anh có quyền gì đòi cô sinh con cho anh? Cô không muốn để con mình trở thành một đứa con riêng thân phận mập mờ. Không thể lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh, lại còn phải chia sẻ cha với người khác. Cô suy nghĩ một hồi, rốt cuộc không đành lòng để cho cốt nhục của chính mình sống trong ấm ức như vậy. Bạch Lộ rời nhà đi làm, Đại Cường lái xe đưa cô. Suốt dọc đường cô đều nhớ lại biểu hiện từ sốt sáng hưng phấn đến thất vọng tràn trề của Trương Minh Viễn ban nãy. Cô có thể đoán được tâm tư của anh, nhưng cô thực sự không có cách nào thỏa mãn anh. Nửa đời đầu của cô đã nếm đủ khổ sở của cảnh không cha không mẹ không nhà. Nếu cô muốn tạo ra một sinh mệnh mới, điều kiện tiên quyết tuyệt đối phải là trước nhất tạo dựng một gia đình ấm áp hoàn chỉnh cho bé cưng tương lai. Cô không thể để con mình vừa sinh ra đã phải mang cái danh con riêng. Trong quá trình trưởng thành sẽ không tránh khỏi bị đủ loại ánh mắt cùng sự dị nghị đeo bám quấy rầy. Hôm nay việc buôn bán của cửa hàng rất tốt, không ít khách hàng đến chọn mua và học cách thêu chữ thập. Nhiệm vụ của Bạch Lộ là dạy họ kỹ thuật nhập môn cơ bản. Lúc nhàn rỗi cũng tự mình ngồi một bên thêu cùng, buổi chiều bà chủ nhập về một lô hàng mới, kiện nào cũng xinh đẹp tinh xảo. Cô nhìn chúng một chiếc cối ôm có hoa văn hình cún con. Trương Minh Viễn tuổi Tuất, cô muốn thêu một đôi gối ôm hình cún tặng anh. Cô đã thêu rất nhiều đồ chơi nho nhỏ cho anh, chẳng hạn bao di động, ví tiền, túi may mắn, vân vân. Lần này muốn thêu một món đồ to một chút, hết giờ làm Trương Minh Viễn đến đón cô. Cô mang theo cặp gối lên xe, hồ hởi bày ra cho anh xem, hỏi anh có thích không? Anh vừa nhìn qua liền cười, nhí nhảnh quá đấy, cô cũng cười, hai nụ hoa nhài trên má theo đó lộ ra, sẵn giọng nói, nhí nhảnh một chút mới đáng yêu nha, nhìn thấy đôi lúm đồng tiền của cô anh chỉ còn biết gật đầu. Được rồi, nhí nhảnh thì nhí nhảnh, chỉ cần em thêu thì anh thích tất, Bạch Lộ hết sức nghiêm túc hết sức chuyên chú thêu đôi gối ôm kia. thêu đặc biệt tỉ mỉ cẩn thận, vừa mang theo ngọt ngào, vừa mang theo chua xót. Cuối cùng sẽ có một ngày cô phải rời khỏi anh. Hy vọng trong những ngày tháng sau khi cô rời đi, cặp gối ôm này có thể thay cô bầu bạn cùng anh. Ý niệm này khiến cho từng đường kim mũi chỉ dưới tay cô đều quấn đầy tình ý miên man. Anh thường ngồi một bên nhìn cô thêu gối, có khi nói chuyện có khi không, chỉ lẳng lặng vươn một cánh tay ra ôm lấy cô, có khi anh đột nhiên lên cơn xúc động, liền kéo cô vào lòng dùng sức hôn mạnh một hồi, bất ngờ không kịp đề phòng, tim của cô không cẩn thận đâm phải anh, đâm rất sâu. Từng giọt máu đỏ thẫm to cỡ hạt đậu tựa như những viên mã não rơi trên vải thêu trắng tinh. Nhưng anh không thèm để tâm, chỉ ra sức hôn cô, hôn đến độ cô gần như không thể hít thở. Sau nụ hôn cuồng nhiệt ngang ngược cùng vòng ôm mạnh mẽ là thế. Ánh mắt của anh lại chán nản ủ rũ, còn mang theo nét tuyệt vọng. Anh không nói gì cả, cứ thế nhìn cô thật lâu, nhìn đến mức khiến cô nước mắt tràn mi. Minh Viễn, anh đừng vậy mà, trời càng ngày càng lạnh, mọi khi vào thời điểm này hẳn đã có tuyết, thế nhưng trận tuyết đầu sau mùa đông của người Bắc Kinh cứ chậm chạp chưa chịu rơi. Sáng sớm khi Bạch Lộ chuẩn bị đi làm, Trương Minh Viễn vẫn còn nằm ngủ trên giường, cô vừa ra đến cửa, lại rón rén quay về phòng ngủ, đem chăn rém lại chặt hơn cho anh, rồi đứng bên giường ngắm anh trong giây lát. Cô rất thích ngắm bộ dạng ngủ say của anh, yên lành tựa như một chú cừu ngoan ngoãn, đánh động thật sâu vào nơi mềm mại nhất trong trái tim cô. Cô không biết khi mình xoay người ra khỏi phòng ngủ, đôi mắt Trương Minh Viễn lập tức lẳng lặng mở ra. Sau khi yên lặng nhìn bóng dáng cô đi khuất, anh nằm một lúc lâu như có điều suy nghĩ, sau đó cũng dậy mặc quần áo chỉnh tề ra khỏi nhà. Công việc buổi sáng vẫn yên ổn như mọi ngày, cho đến khi Âu Vũ Trì bất ngờ tìm đến cửa hàng mới bị phá vỡ. Bạch Lộ trông thấy anh ta đến thì vô cùng ngạc nhiên. Sau một thoáng sững sờ lập tức đoán được đã xảy ra chuyện gì đó. Tức khắc sắc mặt hơi trắng đi, có phải Minh Viễn đã xảy ra chuyện gì không? Lông mày Âu Vũ Trì nhíu chặt bảo cô đi cùng anh ta. Có chuyện gì lên xe hãng nói. Bạch Lộ chẳng màng xin nghỉ liền theo anh ta, bà chủ cũng không có cản trở, lên xe xong cô nóng ruột vội vàng hỏi lại lần nữa. Có phải Minh Viễn đã xảy ra chuyện gì không? Âu Vũ Trì thở dài thật sâu. Đúng là có chuyện, Minh Viễn đột nhiên đề xuất muốn giải trừ hôn ước với Tình Tử. Chị Giao đang nổi trận lôi đình, ngay cả một quả đạn pháo rơi bên người cũng không có lực chấn động lớn bằng câu nói này. Cả người Bạch Lộ rúng động thật sâu, tấm lòng của Trương Minh Viễn dành cho cô, khiến cô cảm thấy dù có chết đi ngay lúc này cũng không có gì hối tiếc. Bạch Lộ, anh thực sự không ngờ Minh Viễn sẽ có ý nghĩ như vậy. Anh biết nó rất để tâm đến em, thế nhưng nghiêm túc đến mức này vẫn vượt xa ngoài dự kiến của anh. Em quả thực giống như đã cho nó uống bùa mê thuốc lú vậy. Bạch Lộ không muốn giải thích. Có giải thích cũng vô dụng, chỉ dưng dưng nói, các anh yên tâm, tôi sẽ khuyên anh ấy đừng làm thế. Minh Viễn thực tình không thể bốc đồng như vậy, xòa bỏ hôn ước cũng không phải chuyện nhỏ. Bất kể là về phía ba mẹ nó hay ba mẹ Tình Tử đều đừng hòng thông qua. Bây giờ Tình Tử vẫn chưa biết chuyện của em và Minh Viễn. Mọi người đều giấu cô ấy, giữ kín như bưng, nếu giờ thình lình bảo cô ấy phải xóa bỏ hôn ước. Đó chắc chắn sẽ chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Nhất định cô ấy sẽ không chịu nổi. Bạch Lộ biết rõ, đồng thời cũng có thể thấu hiểu. Nếu đổi lại là cô, đang tràn trề mong mỏi vài tháng nữa sẽ làm cô dâu gả cho người mình thương. Nhưng đột nhiên lại bị báo phải hủy bỏ hôn ước, cô cũng sẽ không chịu đựng nổi. Mà cô ngay từ đầu cũng không muốn tranh giành một người đàn ông với Tình Tử. Thứ giành giật được, không khỏi dính huyết lệ của kẻ khác, cô có đạt được cũng sẽ cảm thấy bất an khôn nguôi. Âu Vũ Trì dẫn Bạch Lộ đi gặp Trương Minh Giao, vẻ mặt chị âm u nặng nề như mây đen dồn nén trên không trung. Chất vấn Bạch Lộ một cách không hề khách khí, lúc trước cô nói thế nào với tôi chứ, nói cô và Minh Viễn thực ra không phải quan hệ tình nhân như chúng tôi tưởng. Sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì tới tình cảm giữa nó và vợ chưa cưới. Kết quả thì sao? Rõ ràng cô đã dọn đi. Tại sao còn chuyển về sống chung với nó? Giờ Minh Viễn nó như uống phải bùa mê thuốc lú của cô. Khi không dám đề xuất giải trừ hôn ước với Tình Tử. Có phải cô rất phấn khởi rất vui vẻ đúng không? Cô có biết phá ngang hôn ước của người khác như thế là rất đáng hổ thẹn không? Cô là kẻ thứ ba đáng xấu hổ. Bạch Lộ sớm đã biết mình và Trương Minh Viễn bên nhau danh không chính ngôn không thuận. Dù thế nào cũng không định tranh giành với Tình Tử. Chung quy cô vẫn phải cùng chia sẻ người đàn ông của cô ấy. Cái mác kẻ thứ ba đã đính lên thì có muốn trốn cũng không thoát. Cô chỉ có thể cúi đầu xin lỗi trong hổ thẹn. Em xin lỗi, sắc mặt Trương Minh Giao hơi dịu lại, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn. Tôi biết cô không phải loại con gái hồ ly tinh, cô ở bên Minh Viễn cũng không đòi hỏi nó cái này cái nọ. Vốn dĩ chuyện của hai người tôi định nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Tạm thời cứ để nó chơi bời một chút trước khi kết hôn. Có điều hiện giờ nó đã chơi hơi quá giới hạn, tôi không thể để nó tùy ý vượt quá trớn như vậy. Tình Tử đối xử với nó rất tốt, lúc trước nó bị tai nạn xe nằm viện hơn nửa năm. Đều là con bé cực khổ ngày đêm chăm sóc nó, làm sao nó có thể nói chia tay là chia tay, chỉ có thể là cô rời đi, cô nhất định phải mau chóng rời khỏi nó. Càng nhanh càng tốt, Bạch Lộ biết cuối cùng cũng có một ngày mình phải rời xa Trương Minh Viễn. Có điều không ngờ rằng, ngày chia ly lại đến nhanh hơn dự liệu. Nguyên bản dự tính còn vài tháng, thế nhưng hiện tại xem ra đã không còn thời gian nữa rồi. Nghĩ đến việc phải rời khỏi anh, cho dù là việc sớm đã biết trước, trái tim vẫn đau đớn quặn thắt, đau đến nỗi hai mắt đẫm lệ mịt mờ. Cô cũng không cần quay lại chỗ Minh Viễn nữa. Tôi cho cô một vé máy bay chiều nay đến Thượng Hải. Hành lý tùy thân cùng chi phí đều đã thu xếp đâu vào đấy cho cô rồi. Cô đồng ý với tôi, sau khi rời Bắc Kinh không được liên lạc với nó nữa. Càng không được gặp mặt nó, im lặng lắng nghe, lặng lẽ rơi lệ, Bạch Lộ không nói một lời, cứ đứng ngây ra như một con rối gỗ. Thật lâu sau, mới khó khăn nặn ra một câu, em muốn gặp Minh Viễn lần cuối. Sau khi rời khỏi chỗ của Trương Minh Giao, Bạch Lộ đi thẳng đến phòng chế tác gốm của Trương Minh Viễn. Nguyên buổi chiều anh đều ở đây chuyên tâm làm gốm. Phòng làm việc ở đây rất lớn, chia làm hai tầng trên dưới. Tầng dưới để làm gốm, là nơi những người thích làm gốm thủ công hưởng thụ lạc thú DIY. Có nhiều vị nghệ nhân chế tác gốm đảm nhiệm làm thầy hướng dẫn ở đây. Tầng trên là khu vực tư nhân của Trương Minh Viễn, có phòng chế tác độc lập của riêng anh. Anh thích một mình đơn độc nặn gốm. Không thích bị người khác quấy rầy, nhưng đối với Bạch Lộ, anh có thể phá lệ. Trương Minh Viễn nhiều lần dẫn Bạch Lộ đến phòng làm việc chơi đất sét. Tay cầm tay chỉ cô nhào đất, kéo phôi, điêu khắc, tô màu, đánh bóng từng buổi chiều trong ánh nắng rực rỡ hay dưới mưa bụi mịt mùng. Hai người cùng nhau trải qua với đất sét nặn gốm, hai đôi tay tùy ý di chuyển theo cảm giác. Cùng nhau chế tạo nên từng tác phẩm gốm độc nhất vô nhị. Có lúc Bạch Lộ hứng chí lên, cầm một cục đất sét tính nặn thành hình dạng Trương Minh Viễn. Thế nhưng khổ nỗi tay nghề có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng nặn thành bộ dạng đại khái của một người đàn ông. Anh nhìn xong bèn phì cười. Không phải chứ, anh xấu thế này sao? Sau đó anh cũng tiện tay cầm lấy một cục đất sét. Phòng theo hình dạng của cô nặn thành một bức tượng gốm nhỏ. Tay nghề của anh hiển nhiên siêu hơn cô. Bức tượng kia nặn trông giống hệt cô. Cô cầm qua nhìn cả buổi. Trong lòng đột nhiên chợt động. Đem hai bức tượng đất nhập lại nhau thành một cục đất sét giữa hai tay. Rồi lại đem ra bảo anh nặn lần nữa. Nặn lại một hình anh. Một hình em đi. Anh không biết dụng ý của cô. Nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nặn lại hai pho tượng gốm nho nhỏ. Cô yêu thích không thôi cầm lên nhìn đi nhìn về. Trong lòng thầm nghĩ đến bài thơ Ngã Nông Từ của Quản Đạo Thăng Đời Nguyên. nhĩ nông ngã nông, thắc sát đa tình, tình đa sử, nhiệt tự hòa, bả nhất khối nê, niệp nhất cá nhĩ, tố nhất cá ngã, tương tra môn lưỡng cá, nhất tề đả phá, dụng thủy điều hòa, tái niệp nhất cá nhĩ, tài tố nhất cá ngã, ngã nê trung hữu nhĩ, nhĩ nê trung hữu ngã, giữ nhĩ sinh đồng nhất cá khâm, tử đồng nhất cá quách. 18. Thật là những vẫn thơ hay làm sao? May mắn xiết bao, câu cũng sở hữu một phần tình cảm trong thiếp có chàng. Trong chàng có thiếp như thế, lại cũng bất hạnh xiết bao. Cô và anh, sẽ không có khả năng sống đắp chung chăn chết chôn chung quách. Hai bức tượng gốm nhỏ kia, sau khi được Trương Minh Viễn dày công phủ men đem nung chế tác hoàn chỉnh. Bạch Lộ lập tức cất giữ như bảo bối. Chỉ sợ không cẩn thận làm va đập sứt mẻ. 3. Bước vào tầng 2 nơi đặt phòng chế tác gốm. Khi Bạch Lộ gõ nhẹ lên cửa phòng làm việc độc lập kia, giọng nói của Trương Minh Viễn nghe hết sức bực dọc cùng mất kiên nhẫn truyền ra từ sau cánh cửa. Tôi đã nói rồi, không có chuyện gì đừng tới làm phiền tôi. Lặng yên đứng trước cửa trong giây lát, Bạch Lộ làm động tác khẽ khàng đẩy mở cửa phòng. Mùi thuốc lá tràn ngập trong phòng tấp vào mặt, anh cũng không biết đã ở trong này hút bao nhiêu điếu thuốc. Vốn dĩ anh đã đồng ý với cô phải cai rượu cai thuốc. Cũng cố gắng thực hiện, nhưng giờ lại trốn ở chỗ này hút đến điên cuồng. Cô biết vì sao anh làm thế, trong lòng chua xót không chịu nổi. Trông thấy là cô đứng ngoài cửa, Trương Minh Viễn sững người một chút, lập tức đem điếu thuốc trong tay dụi tắt vào gạt tàn. Trong chiếc gạt tàn kia, chứa đầy đầu thuốc lá, trên bàn xoay hoàn toàn sạch sẽ, xem ra hôm nay cả buổi chiều ngoại trừ hút thuốc anh không hề làm gì khác. Sao em lại đến đây? Cô im lặng đi tới, nhìn anh định nói lại thôi, anh cực kỳ nhạy cảm, bất chợt nhíu mày, có phải chị anh đã tìm em không? Cô gật gật đầu, cổ họng khản đặc, anh không nên làm vậy. Vợ chưa cưới của anh cô ấy không làm gì sai cả. Ánh mắt anh tràn đầy đau khổ bất lực, anh biết thế này thật công không bằng với cô ấy, nhưng là anh càng nghĩ càng không có cách nào kết hôn với cô ấy. Anh không yêu cô ấy, anh và cô ấy sống cùng nhau cũng sẽ không mang lại cho cô ấy hạnh phúc. Một cuộc hôn nhân không tình yêu sẽ chỉ khiến cả hai người đều đau khổ. Không phải sao, cô nhịn không được muốn hỏi. Vậy lúc trước vì sao anh muốn đính hôn với cô ấy? Lúc trước vì sao Trương Minh Viễn lại đính hôn với Tình Tử ư, là vì vụ tai nạn xe nọ. Trương Minh Viễn và Tình Tử từ nhỏ đã quen nhau. Cha của hai người là lãnh đạo và phó lãnh đạo đã hợp tác làm việc cùng nhau trong một khoảng thời gian rất dài. Cho nên con cái hai nhà gần như lớn lên cùng nhau. Cũng giống như anh, Tình Tử là con út trong gia đình. Hai người tuổi tác xấp xỉ nhau, có thể dễ dàng chơi với nhau hơn các anh chị lớn. Cô ấy cũng coi như là thanh mai trúc mã của anh. Sau khi lớn lên cô cứ thuận theo tự nhiên mà đem lòng yêu thích anh. Nhưng anh vẫn luôn đối xử với cô như em gái, chưa bao giờ có cảm giác về phương diện kia. Trương Minh Viễn không có cảm giác với Tình Tử, nhưng tâm ý của Tình Tử đối với anh vẫn không thay đổi. Anh nói chỉ xem cô như em gái, cô liền lấy thân phận em gái bầu bạn với anh trước tiên. Những cô gái lục tục xuất hiện bên cạnh anh đều bị cô âm thầm đuổi đi. Anh cũng mặc kệ coi như không, dù sao anh cũng chẳng hề để tâm đến mấy cô nàng đó. Về phương diện quan hệ khác giới, Trương Minh Viễn dường như thiếu hụt hứng thú từ trong gốc rễ. Chưa cô gái xinh đẹp nào có thể sản sinh lực hấp dẫn mãnh liệt đối với anh. Đến rồi đi hợp rồi tan, thậm chí có được hay không anh cũng cực kỳ hờ hững. Phụ nữ còn không bằng nhạc rock and roll, trò chơi điện tử, thám hiểm và đua xe, những thứ này còn có thể khiến anh say sưa mê mẩn. Thái độ có cũng được mà không cũng chả sao của anh đối với con gái cũng khiến Tình Tử càng thêm tự tin. Dù thế nào đi nữa, bên cạnh anh từ đầu chí cuối chỉ có một mình cô Trường Kỳ bầu bạn với anh khắp trốn. Ngay cả những mối quan hệ thoảng qua như mây khói cũng đều không tính. Bước ngoặt trong quan hệ giữa Trương Minh Viễn và Tình Tử chính là ở vụ tai nạn xe kia. Sau khi tai nạn lần đó xảy ra, La Tình Tử chạy đến bệnh viện trước Thiên, không ngủ không nghỉ trông coi anh vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Trong những ngày anh nằm viện, mặc dù có hai người y tá cao cấp theo sát trông nom trong phòng bệnh 24/24, nhưng hàng ngày cô vẫn đến bệnh viện chăm sóc anh. Mức độ chuyên tâm cẩn thận đến ngay cả y tá đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp cũng phải tự than thở không sánh bằng. Sau vụ tai nạn xe, ai cũng nhìn ra tình cảm của Tình Tử dành cho Trương Minh Viễn. Mọi người đều cho rằng anh không nên phụ tình yêu này. Chính anh cũng bị cảm động, nên cứ thế mà tiếp nhận cô. Chỉ vì anh chưa bao giờ gặp được tình yêu, cho nên anh tưởng rằng tình yêu có thể bồi dưỡng. Tưởng rằng cảm động có thể dần dần chuyển hóa thành rung động. Tưởng rằng chỉ cần anh hạ quyết tâm đi yêu một cô gái thì có thể cùng cô ấy bạch đầu giai lão. Không lâu sau khi ra viện, Trương Minh Viễn và Tình Tử liền đính hôn dưới sự sắp xếp của cha mẹ đôi bên. Vì lúc đó anh vẫn còn phải ngồi trên xe lăn nên nghi thức đính hôn giản lược hết mức. Nhưng cái gọi là tiệc rượu nhỏ cũng có đến vài trăm người tham dự. Khắp nơi y phục lụa là đầu tóc trải chuốt, tiếng người cười nói rôm rả, trong tiếng chúc phúc của mấy trăm con người, anh đeo nhẫn kim cương đính hôn cho Tình Tử, đôi mắt hạnh phúc của cô còn lấp lánh hơn cả kim cương. Sau nghi thức đính hôn không bao lâu, Tình Tử đến Oxford ở Anh Quốc tiếp tục học tập chuyên sâu. Trương Minh Viễn hễ rảnh rỗi liền bay qua thăm cô, tay tong tay cùng nhau rảo bước trong thị trấn nhỏ cổ kính của nước Anh. Trời trong xanh, lòng yên tĩnh, ngày qua ngày không hề có gợn sóng, còn tưởng rằng tình yêu trong đời cứ định chắc như thế. Thế nhưng Trương Minh Viễn không ngờ sẽ gặp được Bạch Lộ. Cục diện đời người đột nhiên trở nên hỗn loạn, loạn đến nỗi anh không biết nên bước tiếp như thế nào. Nếu sớm biết sẽ gặp được em, anh sẽ không đính hôn với Tình Tử, dù thế nào đi nữa cũng tuyệt đối sẽ không. Trương Minh Viễn nhìn Bạch Lộ, giọng nói hơi khàn, ánh mắt đau đớn, thế nhưng giờ này hối hận liệu có muộn quá không? Thực ra số phận đã ra ám hiệu cho anh từ 5 năm trước. Nhưng lúc đó anh lại không hiểu, anh cứ ngỡ rằng cô gái mặc đồ trắng ấy chỉ là một đám mây ngẫu nhiên che bóng lướt qua cuộc sống của anh. Hoàn toàn không biết rằng tương phùng 5 năm sau, cô sẽ khuấy đảo mặt nước hồ yên tĩnh trong trái tim anh. Trong mắt Bạch Lộ đã chất chứa hai vòng nước mắt, vầng ậng trực rơi, lời kể thật dài của Trương Minh Viễn, từng chữ cứ như con dao hai lưỡi, lưỡi dao hai bên đều mài sáng bóng, chỉ cần chạm nhẹ liền bị thương, máu theo lưỡi dao chảy xuống thành hàng, trái tim đau đến thoi thóp hấp hối, đây là số phận của cô sao? Hai người đàn ông trước sau cô yêu đều có thanh mai trúc mã thầm mến nhiều năm. Các cô ấy đều chiếm đủ thiên thời địa lợi nhân hòa. Khiến cô hoàn toàn không có chút yêu thế nào đáng nói. Chỉ có thể tự trách bản thân đến quá muộn. Chỉ có thể hết lần này đến lần khác chọn cách rút lui. Cô nén nước mắt nói. Minh Viễn, đừng nói mấy câu nếu sớm biết nữa. Nếu lúc trước anh đã chọn đính hôn với Tình Tử thì anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Cô ấy đối với anh tốt như thế. Hơn nữa vào thời điểm sinh tử chính cô ấy đã ở bên cùng anh vượt qua. Về tình về lý anh đều không thể chia tay với cô ấy. Cô ấy không có gì sai cả. Như thế này là quá tàn nhẫn với cô ấy. Sau khi trầm mặc một hồi lâu, tiếng nói của Trương Minh Viễn nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn được nữa. Mang theo nỗi bi thương thấm đẫm cùng bất lực hoang mang. Anh biết làm thế này là không đúng. Hôn nhân không phải trò đùa, không thể nói rồi lật lọng, có điều, anh thực sự không yêu cô ấy, anh thực sự không yêu cô ấy, người anh yêu là em, nước mắt chất chứa đã lâu của Bạch Lộ rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Tuôn trào mãnh liệt như hồng thủy vỡ đê, trong nháy mắt đã ướt đẫm hai má, Trương Minh Viễn bước tới ôm lấy cô, hai tay siết mạnh từng chút, đem cô trói mỗi lúc một chặt vào trong vòng ôm của anh. Tựa như hận không thể đem cô khảm vào thân thể chính mình. Hợp hai làm một, nước mắt cô chẳng mấy chốc đã thấm ướt vạt áo anh. Cô nghẹn ngào nói, anh khi đó tại sao lại muốn tới khách sạn Hilton chứ? nếu như hôm ấy anh không xuất hiện, cuộc đời cô hiện tại sẽ như thế nào? Cuộc đời anh hiện tại sẽ như thế nào? Nếu nói vậy, phải chăng cô cùng Dương Quang, còn cả anh và Tình Tử đều cứ thế mà từng bước tiến vào tòa thành hôn nhân? Thế nhưng trên thế giới này có hàng ngàn hàng vạn loại nếu. Chỉ không có nếu như, vận mệnh lẳng lặng dẫn dắt hai người gặp lại quen biết hiểu nhau yêu nhau. Đến cuối cùng cái được dàn xếp cho họ, lại là ly biệt trong tình yêu. Nước mắt Bạch Lộ tựa như sắp nến làm bỏng cháy trái tim Trương Minh Viễn. Anh yêu một cô gái, nhưng nhất định phải cưới một cô gái khác. Chẳng lẽ cuộc sống chỉ có thể bất đắc chí như vậy? Cùng yêu đương với một người, nhưng lại hướng tới kết hôn với người khác không? Anh không cam tâm, anh muốn vì chính mình cùng Bạch Lộ, cũng vì hạnh phúc của Tình Tử mà cố gắng lần nữa. Bởi trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, Tình Tử cũng không có được hạnh phúc, anh căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Bạch Lộ, anh muốn đi anh tìm Tình Tử một chuyến, gặp mặt thẳng thắn nói với cô ấy tất cả, sau đó để cô ấy lựa chọn. Anh không muốn lừa dối cô ấy, không muốn làm cô ấy sau khi cưới lại đi oán hận nếu lúc trước đã không yêu vì sao còn muốn cưới cô ấy. Kết quả khiến cô ấy sống không vui vẻ không hạnh phúc. Nếu cô ấy vẫn kiên trì muốn kết hôn với anh như cũ, vậy anh không còn gì để nói. Bạch Lộ có phần lưỡng lự, như thế không tốt chăng? Cô ấy sẽ không chấp nhận nổi. Cô ấy không biết hiện giờ anh và em đang bên nhau. Thế nhưng anh không thể lừa cô ấy cả đời. Cho dù anh chia tay với em rồi kết hôn với cô ấy. Anh không yêu cô ấy. Sớm muộn gì cô ấy cũng cảm nhận được điều này. Thay vì đến lúc đó để cô ấy đi trách anh lừa cô ấy. Anh thà đem tất cả mọi chuyện ra nói thẳng thắn thành thật trước khi kết hôn. Để cô ấy cân nhắc lựa chọn. Liệu có muốn lấy một thằng đàn ông trong lòng đã có phụ nữ khác? Anh nghĩ như thế là công bằng nhất với cô ấy. Có muốn kết hôn với anh hay không? Tất cả đều tùy thuộc vào quyết định của cô ấy. Bạch Lộ không tỏ vẻ phản đối nữa. Lời Trương Minh Viễn có cái lý của anh. Thay vì muốn giấu giếm sự thật với Tình Tử khiến cô ấy sa chân vào một cuộc hôn nhân không tình yêu mà hoàn toàn không hay biết nội tình. Chỉ bằng nói trước với cô ấy chân tướng mọi việc, để cô ấy tự mình suy xét và lựa chọn. Một người đàn ông đã có người yêu khác, một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, liệu có nhất thiết phải tiếp nhận hay không? Có lẽ trong giây phút biết được sự thật, cô ấy sẽ khó lòng chấp nhận, nhưng cú sốc này chung quy cô ấy vẫn không thể tránh khỏi. Chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi, nếu Tình Tử là một cô gái kiêu ngạo. Không chừng cô ấy sẽ không cần Trương Minh Viễn nữa. Một ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi le lói trong lòng Bạch Lộ. Nhưng Bạch Lộ không dám nghĩ xa hơn. Cô không dám để bản thân ôm ấp hy vọng. Bởi cô không thể chịu đựng được nỗi thất vọng tương ứng. Cô vẫn luôn coi tình yêu với Trương Minh Viễn như một giấc mộng đẹp ngắn ngủi trong đời. Sau khi tỉnh giấc, mọi thứ cô từng có đều là hư ảo. Ngoại trừ một đoạn tình cảm bâng khuâng như giấc mơ để có thể nhớ lại sau này. Cô không giữ được gì nữa hết. Chuyện Bạch Lộ đã nhận lời với Trương Minh Giao không thực hiện được. Vốn dĩ cô nói đi gặp Trương Minh Viễn một lần cuối cùng xong sẽ rời khỏi Bắc Kinh. Thế nhưng hiện tại tạm thời cô vẫn chưa muốn đi. Cô muốn chờ có kết quả ngửa bài giữa Trương Minh Viễn và Tình Tử rồi mới tính tiếp. Thứ nhất, dù sao cũng là một tia hy vọng chập chờn. Thứ hai, dẫu có không ôm lấy tia hy vọng chập chờn này, cô cũng muốn dành ra thêm vài ngày ở bên anh. Hiển nhiên Trương Minh Giao vô cùng tức giận, hầm hầm chạy tới chất vấn Bạch Lộ nói mà không giữ lời. Cô cầu xin chị cho mình thêm một chút thời gian, qua lễ Giáng sinh sẽ mau chóng rời đi. Trương Minh Viễn định sau khi cùng cô đón Giáng sinh xong sẽ đi anh tìm Tình Tử. Cô càng thêm quý trọng khoảng thời gian không còn được bao nhiêu này. Để em và Minh Viễn cùng nhau đón Giáng sinh xong đi. Em đảm bảo với chị, em tuyệt đối sẽ không tranh giành với Tình Tử. Không được, Minh Viễn không thể đón Giáng sinh với cô. Nó phải đi anh nghỉ lễ với Tình Tử. Trước đây đều là như vậy. Bây giờ cũng không có ngoại lệ. Trương Minh Viễn dứt khoát thẳng thừng với chị. năm nay em không định đi anh nghỉ Giáng sinh với tình tử. Sau lễ em sẽ qua đó một chuyến, có vài việc em muốn gặp mặt nói rõ với cô ấy. Trương Minh Giao cảnh giác hỏi, em muốn nói gì với tình tử, em muốn nói thật với cô ấy, em đã yêu một cô gái khác, tất nhiên em và cô ấy dù sao cũng đã có sẵn hôn ước. Nếu cô ấy có thể chấp nhận một người chồng không yêu mình thì em vẫn sẽ thực hiện hôn ước với cô ấy. Cái gì, sao em có thể làm thế? Tại sao em không thể làm thế? Giấu giếm cô ấy, dùng lời dối trá lừa gạt cô ấy thì có chỗ nào tốt cho cô ấy? Hôn ước này là chuyện của hai đứa em cần phải cho cô ấy biết hôn ước đã xuất hiện nhân tố không ổn định. Có muốn tiếp tục duy trì hay không? Em giao cho cô ấy quyết định, để cô ấy quyết định xem có còn muốn em, một thằng đàn ông đã yêu người khác nữa không? Trương Minh Giao tức điên người, nhưng lại không thể làm gì. Có lúc chị thực sự thấy thằng em cứng đầu cứng cổ này thật hết thuốc chữa. Chị chỉ có thể giận dữ nói. Được, vậy em cứ nói với tình tử đi. Chị nói em biết, tuyệt đối đừng để nó không chịu được cú sốc này mà xảy ra chuyện gì. Nếu không, ba sẽ không tha cho em. Sau khi Trương Minh Viễn có ý định thẳng thắn với tình tử, anh liền bắt tay chuẩn bị đi Anh Quốc. Lễ Giáng sinh đến, nếu là trước đây anh sẽ bay qua sớm cùng cô ấy nghỉ lễ. Thế nhưng hiện giờ anh lại muốn ở trong nước cùng Bạch Lộ đón Giáng sinh. Đương nhiên cũng có suy xét đến phương diện khác, đó chính là không muốn ngay trong kỳ nghỉ lễ mà đi phá hoại tâm tình tốt đẹp của tình tử. Tình tử đến Anh Quốc đã lâu rất thích đón Giáng sinh. Ở quần đảo Anh, tiết mục này đặc biệt náo nhiệt lại rất mang phong cách nước ngoài. Anh gọi điện thoại đường dài sang tỏ ý xin lỗi với tình tử. Nói dịp Giáng sinh năm nay có chuyện, không thể qua nghỉ lễ với cô, nhưng vẫn có thể cùng cô đón Tết Nguyên đán. Cô không hề trách anh không thể cùng cô nghỉ lễ như năm ngoái. Vẫn vui vẻ hứng khởi như thường. Được, vậy Tết Nguyên đán anh sang. Đến lúc đó em đi đón anh. Bình thường tình tử rất có tính khí tiểu thư. Thế nhưng trước mặt anh tính nết lại đặc biệt dễ chịu. Lần trước anh vì muốn trốn Bạch Lộ mà chạy ra nước ngoài chơi một vòng. Nhân tiện đến Oxford thăm cô, khi ấy cô đang gọi một nhóm bạn học tới nhà chơi. Trong căn hộ rộng rãi chất đầy người, thấy anh tới cô vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Sao không nói không rằng lại tới đây? Có phải cố ý đến kiểm tra không? Anh cũng thuận theo lời cô nói bừa một tràng. Đúng thế, có tình báo nói em ở bên này gian dối, làm chồng chưa cưới của em, anh đương nhiên phải chạy tới tuần tra một phen. Cô chỉ cười, ai nói em gian dối hả? Đổi lại là anh có gian dối gì không đó? Khi đó anh lập tức liên tưởng đến Bạch Lộ, trong lòng chợt động, nhưng miệng thì không chịu thừa nhận, em còn không hiểu anh sao? Anh mà gian dối, em biết trước giờ anh không có nhiệt tình gì với con gái mà. Những lời này là nói với cô, cũng là nói với chính mình, còn cố ý nhấn mạnh câu cuối cùng, anh không nên có vướng bận nhớ nhung gì đối với Bạch Lộ. Bởi anh là Trương Minh Viễn trước nay không hề có nhiệt tình gì với con gái. Tình tử càng tươi cười nịnh nọt, em biết, ngoài em ra, anh chưa từng nhiệt tình, chưa từng nghiêm túc với cô gái nào hết. Đúng vậy, ngoại trừ em, anh chưa từng nhiệt tình. Chưa từng nghiêm túc với cô nào hết, anh máy móc lặp lại một lần, vừa nói vừa ra sức gật đầu tỏ vẻ nhấn mạnh, giống như cái gật đầu này có thể xóa bỏ triệt để chút tâm tư không rõ ràng dành cho Bạch Lộ trong lòng anh. Thế nhưng anh không làm được, anh ra sức áp chế bản thân, nhưng chung quy không áp chế nổi, tình cảm âm thầm ẩn náu trong tim, ngờ đâu tựa như dung nham dưới lòng đất mãnh liệt tuôn trào. Anh yêu Bạch Lộ, chưa bao giờ dốc lòng nhập tâm đi yêu một người con gái nào đến thế. Cô là kiếp số của đời anh, kiếp số tránh không được. Trốn không thoát. 4. Bạch Lộ xin nghỉ công việc ở cửa hàng chuyên doanh thêu chữ thập. Cô muốn tận dụng mọi khả năng dành thời gian cho thế giới hai người của mình và Trương Minh Viễn. Mấy ngày nay hai người hầu như không đi đâu, chỉ cùng nhau ở lì trong nhà. Cùng nhìn nhau không chán. 19. Không phải chỉ mình núi Kính Đình, hai con người một lòng yêu thương nhau, cũng có thể nắm tay nhìn nhau không chán như vậy. Đến hôm đêm bình an, hai người mới dắt nhau tay trong tay đi ra ngoài cảm nhận không khí ngày lễ. Vốn dĩ Trương Minh Viễn định dẫn cô tới một câu lạc bộ tư nhân để chơi qua đêm lễ này. Nhưng cô lắc đầu, thôi cứ tới chỗ nào bình dân chút đi, đặt mình vào những nơi cao cấp như vậy. Bạch Lộ ít nhiều có cảm giác dè dặt, và lại người biết Trương Minh Viễn cũng nhiều. Bị người ta trông thấy anh dẫn cô gái khác không phải vợ chưa cưới thân mật ra vô dù sao cũng vẫn không tốt lắm. Bản thân anh không ngại, nhưng cô phải nghĩ cho anh, yêu một người chính là không kìm lòng được mà suy nghĩ cho người đó. Anh hỏi cô, vậy em muốn đi đâu? Nghe em cả đấy, cô nghĩ nghĩ, mình tới nhà thờ đi, chơi lễ Giáng sinh ở nhà thờ chẳng phải là lựa chọn hay nhất sao? Anh mỉm cười đồng ý, được, vậy đi nhà thờ, hai người cùng nhau đến nhà thờ Thiên Chúa cổ xưa nhất của Bắc Kinh. Trong nhà thờ vốn nồng đậm sắc thái tôn giáo, giữa dòng người hỗn độn đón mừng Giáng sinh, lắng nghe những bài ca Giáng sinh cùng tiếng đàn organ trong đêm bình an. Đây là bầu không khí lễ không thể cảm nhận được ở nơi khác. Sau khi rời khỏi nhà thờ, hai người đi vào một quán bar gần đó. Trong quán ba náo nhiệt vô cùng, nam nữ trẻ tuổi thời thượng thỏa sức ăn chơi chè chén. Khiến cả quán ba trở thành một vùng biển tưng bừng, trên sân khấu có một ban nhạc rock đang biểu diễn, từng ca khúc dâng trào tình cảm mãnh liệt vang vọng khắp nơi. Khi ban nhạc đang nghỉ ngơi, Trương Minh Viễn đột nhiên nhìn Bạch Lộ nháy mắt mỉm cười. Anh lên chơi một bản cho em nghe nhé. Cô nhớ ra anh từng là người mê nhạc rock and roll. Bèn gật đầu cười nhẹ. Được đó, Trương Minh Viễn bước lên sân khấu. Sau khi thì thầm vài câu với người chơi đàn ghi, ta của ban nhạc, thuận lợi lấy được đàn ghi, ta của người kia, anh đứng giữa sân khấu. Chùm đèn chiếu trắng toát hắt lên người anh, làm tôn lên dáng người cao ráo thẳng tắp như thân tùng. Ngón tay thon dài khéo léo gảy trên dây đàn ghi. Ta, âm thanh hài hòa êm tai réo rắt vang lên như tiếng suối. Anh nương theo tiết tấu vừa chơi đàn vừa hát, ca bài Cô Bé Lọ Lem của Trịnh Quân. Cớ sao lại mê đắm em? Anh đang tự hỏi chính mình, anh có thể từ bỏ bất kỳ thứ gì. Vậy thế mà hôm nay khó lòng rời đi. Em không hề mỹ lệ, nhưng em lại cực kỳ đáng yêu. Ôi cô bé lọ lem của anh. Rốt cuộc anh đang làm tổn thương trái tim em, rốt cuộc anh thật là tàn nhẫn, anh bảo em đừng coi là thật, bởi vì anh không dám tin tưởng, em xinh đẹp đến thế, lại còn đáng yêu cực độ, ôi cô bé lọ lem của anh, có lẽ anh chưa bao giờ ngờ trái tim mình sẽ đau đớn. Nếu như đây là giấc mơ, anh nguyện say mãi không tỉnh, anh đã từng nhẫn nại, anh chờ đợi như thế. Có lẽ chờ tới khi em đến, có lẽ chờ tới khi em đến, có lẽ chờ tới khi em đến. Trương Minh Viễn vừa nhìn thẳng vào Bạch Lộ dưới sân khấu vừa hát. Ánh mắt cùng tiếng ca đều dịu dàng như nước, sự dịu dàng của đàn ông càng có khả năng đả động lòng người hơn cả sự dịu dàng của phụ nữ. Bài hát còn chưa hết, Bạch Lộ đã nghe mà nước mắt lưng tròng, cô là cô bé lọ lem của anh, đây là chuyện tốt đẹp biết dường nào. Cô bé lọ lem là cô gái may mắn nhất cũng như hạnh phúc nhất trong chuyện cổ tích xưa kia. Cho dù cô không thể đạt được kết cục hoàn mỹ, cuộc sống hạnh phúc như cô bé lọ lem, nhưng đã từng may mắn như cô bé lọ lem được Trương Minh Viễn yêu thương sâu đậm. Có được một mối tình như thế để nhớ lại, cô nghĩ cuộc đời này cũng không còn gì phải hối tiếc. Khuya, anh gần như triền miên suốt đêm. Cởi hết y phục, thân thể trần trụi của Trương Minh Viễn có tỷ lệ cân xứng cùng đường nét tuyệt đẹp tựa như một tác phẩm điêu khắc. Trên da thịt chỗ này chỗ kia vẫn còn những vết sẹo do tai nạn xe lưu lại. Những vết sẹo này khiến Bạch Lộ đặc biệt đau lòng, mỗi lần đều không nhịn được mà hôn lên không biết bao lần. Đêm đầu tiên cảm giác của Bạch Lộ thực ra rất khó chịu. Khi đó cô vừa căng thẳng vừa sợ hãi. Chỉ bị động tiếp nhận thân thể nóng bỏng của Trương Minh Viễn áp xuống. Từ đầu chí cuối đều vô cùng cứng nhắc, nhưng từ sau khi yêu anh, thân thể anh không còn làm cô hoảng sợ nữa, mà anh cũng đặc biệt ôn nhu, những nụ hôn cùng sự âu yếm rốt cuộc áp chế hết thảy lo âu. Khiến cô ở trong lòng anh dần dần mở rộng tất cả của bản thân. Hoàn toàn hợp nhất với anh thành một thể. Khi một trái tim đem lòng yêu thương một trái tim khác, một khối thân thể cũng sẽ yêu thương một khối thân thể khác. Tình yêu nguyên bản chính là sự hợp nhất của linh hồn và thể xác. Sáng sớm hôm sau, hai người đều bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức. Trương Minh Viễn mơ màng lật người muốn ngủ tiếp. Bạch Lộ bèn khoác áo ngủ chạy ra mở cửa. Trương Minh Giao đứng trước cửa, vẻ mặt đầy phẫn nộ không kìm được. Minh Viễn đâu? Anh ấy vẫn đang ngủ. Trương Minh Giao không thèm thay giày liền đi thẳng vào nhà. Tự ý xông vào phòng ngủ chính, sốc mạnh chăn lên. Minh Viễn, em làm gì mà tắt điện thoại vậy hả? Em có biết chị gọi điện tìm em suốt không? Tối qua Trương Minh Viễn chỉ muốn cùng Bạch Lộ một mình chơi lễ Giáng sinh. Không muốn bị bất kỳ người nào hay bất kỳ việc gì quấy nhiễu. Cho nên cố ý tắt điện thoại. Bây giờ chị mình chạy đến chất vấn, anh cũng chẳng vui vẻ gì. Bèn giật lại chăn định ngủ tiếp. Có chuyện gì mà mới sáng sớm chị đã chạy tới tìm em vậy? Em tắt điện thoại muốn được tự do tự tại một ngày không được sao? Từ bên anh gọi điện về. Hôm qua tình tử trên đường lái xe đến London đã gặp tai nạn. Em nói xem chị có cần chạy tới tìm em không? Tin tức không ngờ tới này khiến Trương Minh Viễn kinh ngạc đến ngây người. Anh đẩy chăn ra nhảy xuống giường. Giọng nói cũng lạc đi. Cái gì? Tình tử bị tai nạn xe? Tình hình thế nào rồi? Có nghiêm trọng hay không? Nghe nói bị thương đến cột sống. Tình hình không tốt lắm. Em khẩn trương thu xếp hành lý chút đi. Lập tức sang anh. Hồi đó khi em bị tai nạn là nó ở bên cạnh chuyên tâm chăm sóc cho em. Hiện giờ về tình về lì em cũng nên qua đấy đi theo chăm sóc nó. Với cả chị cảnh cáo em, mấy cái chuyện có không không kia không được nói với nó nữa. Lúc này nếu em còn nói nó nghe những chuyện kia, vậy thì cũng chả khác gì em cầm dao giết nó. Không cần Trương Minh Giao đặc biệt dặn dò. Trương Minh Viễn cũng biết trong tình huống này anh không có cách nào hành động theo ý tưởng ban đầu được nữa. Anh không thể nhẫn tâm vô tình đến thế, nói với người vợ chưa cưới đang nằm viện rằng anh đã có người yêu khác. Đã nảy sinh ý muốn hủy bỏ hôn ước giữa họ, theo như lời chị anh, thời điểm này nếu anh còn nói những lời đó với tình tử thì thực sự chẳng khác nào cầm dao giết chết cô ấy. Minh Viễn, em có nghe hay không? Giọng nói của anh tựa như con chim không thể bay cao nổi mà bài hoài rơi xuống. Nghe rồi, trong thời gian nhanh nhất làm xong thủ tục xuất ngoại, Trương Minh Viễn mang theo vali hành lý gọn nhẹ sắp sửa lên máy bay đến nước Anh. Trương Minh Giao đích thân lái xe đưa em trai đến sân bay khởi hành. Pha chút hơi hướm áp dài, Bạch Lộ cũng sợ sệt đi theo tiện anh lên máy bay. Suốt quãng đường cả ba người đều thật im lặng, mặc dù thương tích của tình tử không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cô ấy vì tổn thương ở đầu mà vẫn còn đang hôn mê. Hơn nữa xương sống bị thương cũng đủ khiến người ta bồn chồn lo âu. Nếu không may, nửa đời sau của cô ấy có thể phải sống trên xe lăn. Cô ấy mới 24 tuổi. Trẻ trung như đóa hoa mà gặp phải bất hạnh như thế này thực sự làm cho người ta vô cùng thương xót. Trước khi làm thủ tục, Trương Minh Viễn phá vỡ trầm mặc, đặt bừa vali hành lý xuống. Anh không nói không rằng kéo tay Bạch Lộ đi thẳng về một phía. Anh có lời muốn nói với em. Trương Minh Giao liếc nhìn hai người một cái. Định nói lại thôi, rốt cuộc vẫn cho hai người thời gian nói lời tạm biệt cuối cùng. Theo Trương Minh Viễn đi tới một góc không người, không chờ anh nói gì, Bạch Lộ đã run giọng mở miệng trước, anh sang đến bên đó hãy toàn tâm toàn ý đối xử với tình tử cho tốt. Không cần nhớ tới em nữa, từ khoảnh khắc nghe tin tình tử bị tai nạn xe hơn nữa còn có khả năng bị bại liệt trở đi. Bạch Lộ liền biết cô và Trương Minh Viễn đã hoàn toàn kết thúc. Tia hy vọng chập chờn kia cũng không còn tồn tại nữa. Tuy rằng người anh yêu là cô, nhưng tình tử là người vợ chưa cưới mà anh phải gánh vác trách nhiệm. nhất là trong tình huống như thế này. Lần này cô tiễn anh đi Anh Quốc, chính là lần từ biệt sau chót không hẹn ngày gặp lại. Trương Minh Viễn không phải không hiểu đây có thể là lần gặp mặt cuối cùng của anh và cô. Sau khi anh bước lên máy bay đi Anh, chắc chắn cô sẽ không một mình ở lại căn hộ của anh nữa. Hễ nghĩ tới sắp phải mất đi cô, trái tim anh liền đau như bị dao cứa. Bạch Lộ, giờ anh phải chạy đi Anh gấp, có rất nhiều lời không kịp nói với em đồng ý với anh, tạm thời không cần đi, cứ ở lại chờ anh đã, mọi thứ đều phải chờ anh từ Anh về rồi hãng tính. Được không? Thỉnh cầu chan chứa khát vọng của anh khiến Bạch Lộ nhất thời đỏ hoe mắt. Nơi trái tim tựa như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên nhỏ đang căng sức đâm ra ngoài. Đem trái tim đâm nát đến độ máu thịt lẫn lộn. Đau, đau đớn không lời nào diễn tả. Nhưng cô phải dốc hết sức không để bản thân lộ ra nỗi đau như khoan vào tim này. Gắng gượng nở nụ cười. Không cần đâu, Minh Viễn, rất nhiều chuyện, dù anh có nói hay không, thực ra em đều hiểu rõ. Trương Minh Viễn không nói gì nữa, anh ngẩn ngơ đứng đó, cứ như thể sẽ không động đậy, cũng như sẽ không nói chuyện, ánh mắt ủ rũ suy sụp mang theo từng chút tuyệt vọng. Nét tuyệt vọng ấy dần khuếch tán trong mắt anh, càng lúc càng nhiều, tựa như bông tuyết bay đầy trời mỗi lúc một dày đặc. Nước mắt Bạch Lộ đã chảy đầm đìa đến cạn nay lại trực rơi. Một lần nữa nghẹn ngào nói, Minh Viễn, anh đừng như vậy mà, anh đột nhiên ôm chầm lấy cô, một trận mưa hôn mãnh liệt đổ ập xuống, gần như khiến cô ngạt thở. Khi anh cuối cùng cũng kiệt sức buông cô ra, cô rúng động phát hiện trong mắt anh có nước, nước mắt hiếm hoi của đàn ông, tròn mẩy như những hạt ngọc trai nơi biển sâu lăn xuống. Một giọt rơi bên sườn mặt cô, một giọt rơi giữa môi cô, đầu lưỡi liếm qua, cô đem giọt lệ kia liếm vào trong miệng, chôn vùi vào tận đáy lòng. Đây là giọt nước mắt anh để lại cho cô, giọt nước mắt này sẽ vĩnh viễn chôn sâu trong tâm linh của cô. Ngày rộng tháng dài cũng không thể hong khô nó, mà sẽ ngưng kết thành một miếng hổ phách tình yêu. Chọn đời chọn kiếp tô thắm ký ức cùng cuộc đời cô. Chuyến bay đi Anh đã cất cánh, trong dòng nước mắt mịt mờ của Bạch Lộ, máy bay bay thẳng lên cao mang theo người đàn ông yêu dấu của cô ngày càng bay xa. Mãi đến khi mất hút triệt để sau những đám mây trắng toát đồng thời cũng triệt để biến mất trên bầu trời sinh mệnh của cô. Năm, một lần nữa, Bạch Lộ phải chuyển khỏi căn hộ của Trương Minh Viễn, vẫn là một vali hành lý giản đơn như cũ, không có vật gì khác. Trong vali ngoài những quần áo vật dụng khi cô đến chỉ có thêm hai thứ. Cái thứ nhất là một đôi tượng người nhỏ bằng gốm, đó là tượng hình cô và tượng hình anh cho chính Trương Minh Viễn đích thân nặn thành. Cái thứ hai là một chiếc còn đang thêu dở trong cặp gối ôm hình cún. Cô để lại một chiếc đã thêu xong cho anh, còn chiếc này quyết định tự mình mang đi, trên vải thêu trắng tinh. Vẫn còn vài vết máu nhàn nhạt lưu lại do ngày đó anh bị đầu kim đâm trúng. Giặt thế nào cũng không sạch hẳn, mà cô cũng không muốn giặt sạch. Vết máu hãy còn lưu dính này được xem như dấu đỏ niêm phong trên cuộn tranh tình yêu giữa cô và Trương Minh Viễn. Nhìn cô phối hợp thu dọn hành lý như vậy, một phút cũng không trì hoãn mà chuẩn bị chuyển đi. Trương Minh Giao đứng một bên lạnh lùng làm thinh cả buổi cũng dịu mặt đi nhiều. Chị còn thở dài một hơi. Bạch Lộ, tôi biết cô và Minh Viễn đều có tình cảm chân thành với nhau. Nếu không phải nó và Tình Tử đã đính hôn thì tôi tuyệt đối sẽ không ra mặt làm kẻ ác đòi chia rẽ hai người. Nhưng chuyện này không còn cách nào khác, chỉ trách hai đứa biết nhau quá muộn. Trong mắt Bạch Lộ ngân ngấn hai vòng nước, em biết, em từ đầu đến cuối cũng không có trách chị. Sau khi rời khỏi đây, cô đã tính đi đâu chưa? Bạch Lộ hiểu rõ dụng ý câu hỏi mang tính thăm dò của Trương Minh Giao. Cô giả bộ lấy tay vén tóc, mơ u bàn tay rất nhanh quẹt qua đôi mắt ẩm ướt, tận lực khiến giọng nói không lộ ra tiếng khóc. Em sẽ rời khỏi Bắc Kinh, ngày mai em đi liền. Chị yên tâm, em tuyệt đối sẽ không tìm Minh Viễn nữa. Thái độ Trương Minh Giao vẫn còn có chút hoài nghi. Bạch Lộ, lần này cô phải nói được là làm được. Lưỡng lự giây lát, Bạch Lộ rốt cuộc vẫn lấy di động từ trong túi áo khoác ra. Sau khi di động của cô bị mất giữa lúc hoảng loạn trong lần cô suýt bị tông xe đó. Đêm ấy Trương Minh Viễn liền dẫn cô đi mua một chiếc di động mới. Nhân tiện cũng đổi luôn di động của mình. Chọn mua một cặp điện thoại đời mới nhất của Nokia làm điện thoại tình nhân. Mỗi người một chiếc, hai màu trắng đen kinh điển. Cô lấy chiếc màu trắng, lâu nay vẫn bất ly thân, vô cùng yêu quý, bởi vì ở mức độ nào đó, nó giống như tín vật đình ước khởi đầu cho tình yêu của họ. Yêu thương nắm điện thoại áp vào trước ngực một lát, mặc dù vô vàn không nỡ, Bạch Lộ vẫn cắn răng kiên quyết, đưa nó cho Trương Minh giao. Chiếc di động này là Minh Viễn tặng cho em, số điện thoại cũng do anh ấy thay em chọn. Sau này em sẽ không dùng nó nữa. Em giao nó cho chị giúp em trả lại cho Minh Viễn nhé. Trương Minh giao nhận lấy điện thoại, vẻ hoài nghi trên mặt nhất thời biến mất hơn phân nửa. Nghĩ giây lát, chị lấy ra một tập séc, nhanh chóng viết một tờ séc đưa cho Bạch Lộ. Khoản tiền này cô cầm lấy đi. Đừng hiểu lầm, không phải tôi dùng tiền đuổi cô đi đâu. Chẳng qua cô vì Minh Viễn mà phải rời khỏi Bắc Kinh. Đến thành phố khác làm lại từ đầu cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Chúng tôi ít nhiều phải đền bù cho cô một chút. Nhìn tấm séc Trương Minh giao đưa tới. Giữa làn nước mắt mịt mờ. Bạch Lộ đột nhiên nhớ tới tấm séc mà Trương Minh Viễn lần đầu tiên đưa cho cô tại khách sạn Hilton 5 năm về trước. Khi ấy cô vẫn còn là cô bé nữ sinh 18 tuổi chưa bao giờ nhìn thấy séc tiền mặt. Khăng khăng không chịu nhận séc mà nhất định đòi tiền mặt. Nước mắt xoay tròn trong hốc mắt, cuối cùng giọng nói của cô cũng trở nên nghẹn ngào. Không cần séc, em muốn tiền mặt. Vẻ mặt không dễ gì dịu đi của Trương Minh giao đanh lại. Tiếng nói cũng mang theo vài phần khinh thường. Được, cô muốn tiền mặt phải không? Đồng ý, có điều trên người tôi không mang theo 10 vạn tiền mặt. Lát nữa ra khỏi nhà tôi sẽ đi rút đưa cho cô. Cô dưng lắc đầu, em không cần nhiều như vậy, em chỉ cần 1 vạn tiền mặt thôi. Trương Minh giao bỗng ngạc nhiên, tấm séc 10 vạn tôi đưa thì cô không cần, cô muốn 1 vạn tiền mặt thôi sao? Dùng sức gật đầu một cách nặng nề, nước mắt tích tụ của Bạch Lộ cuối cùng cũng rơi xuống. Theo hai má chảy thành dòng sông uốn lượn bi thương, từ 1 vạn tệ ban đầu đến 1 vạn tệ cuối cùng. Một tập nhân dân tệ dày nặng chính là điểm khởi đầu cũng như điểm kết thúc cho đoạn tình yêu giữa cô và Trương Minh Viễn. Khởi đầu bất đắc dĩ nhất cùng kết thúc bất đắc dĩ nhất. Tuy rằng Trương Minh giao không rõ nội tình, nhưng cũng hiểu con số 1 vạn tệ tiền mặt khẳng định có ý nghĩa đặc biệt đối với Bạch Lộ. Thời đại quẹt thẻ, trên người chị cũng không mang theo nhiều tiền mặt đến thế. Nên cũng vẫn phải đến ngân hàng rút tiền. Vốn dĩ chị định cùng Bạch Lộ rời khỏi căn hộ rồi mới đi rút tiền cho cô. Nhưng Bạch Lộ lại kiên trì muốn chị đi rút tiền trước. Em ở đây chờ chị cho em một mình nán lại căn hộ này thêm một lát nữa nhé. Nhìn ánh mắt bi thảm của cô, Trương Minh Giao cũng không ép. Được, vậy tôi đi rút tiền trước đây. Một mình đi hết một vòng trong căn nhà như thể bị mộng du. Cuối cùng Bạch Lộ đi vào phòng ngủ chính, dùng ánh mắt lưu luyến chậm chậm nhìn quét khắp căn phòng một lượt. Tầm mắt dừng lại nơi chiếc gạt tàn thuốc trên tủ đầu giường. Trong gạt tàn có một mẩu thuốc lá lẻ loi, là khi Trương Minh Viễn sau khi nghe tin tình tử bị tai nạn xe hút còn dư. Cô bước qua, nhẹ nhàng cầm mẩu thuốc lá lên đặt giữa đôi môi, sau đó châm lửa đốt. Đây là lần đầu tiên Bạch Lộ hút thuốc. Hút mẩu thuốc người đàn ông yêu dấu của cô hút còn thừa. Nguyên bản mùi thuốc lá là mùi cô ghét nhất, nhưng trong giây phút này, cô lại yêu sâu đậm cái mùi ấy biết bao nhiêu, bởi nó có hơi thở mà người yêu của cô lưu lại. Cô vừa hút, vừa lẳng lặng rơi lệ, nước mắt bất chi bất giác chảy đầy mặt. Khi Trương Minh giao quay lại, Bạch Lộ đã lau khô nước mắt yên lặng ngồi trong phòng khách. Lúc Trương Minh giao cầm bó tiền giấy đưa ra, vẫn còn mang theo nghi ngại, cô thực sự không cần tấm séc tiền mặt trị giá 10 vạn kia à? Bạch Lộ lắc đầu, Sau khi nhận lấy 1 vạn tiền mặt thì thận trọng bỏ vào túi xách tay. Rồi kéo vali hành lý đi về phía cửa nhà không chút chần chờ. Cô không dám chần chờ. Sợ một khi chần chờ thì sẽ không đành lòng rời đi. Bước chân vừa nhanh vừa vội. Nước mắt cũng vừa vội vừa nhanh không kém. Mỗi bước mỗi hàng lệ. Hàng hàng nối tiếp nhau. Buổi tối, Bạch Lộ tất nhiên ở lại chỗ của Thiệu Dung. Hai người trong đèn trò chuyện. Tâm sự đến khuya lắc khuya lơ. Sau khi Thiệu Dung biết được quyết tâm nhanh chóng rời khỏi Bắc Kinh của Bạch Lộ. Ngược lại cũng không hề níu giữ. Đi cũng tốt, thay đổi địa phương bắt đầu lại lần nữa cũng tương đối dễ. Lộ Lộ, chị cũng đang cân nhắc chuyển nhượng lại quán bar về quê nghỉ ngơi một thời gian. Mấy năm nay, thực sự mệt mỏi quá rồi. Người mệt mà tâm cũng mệt. Trên thực tế, từ sau khi quán bar bị thành phu nhân giáp tâm báo thù một phen, Thiệu Dung cũng có phần nguội lạnh đi. Một cô gái một mình dốc sức làm ăn ở nơi đất khách quê người thực sự rất khó khăn. Sơ sẩy một cái là có thể mất trắng như chơi. Mặc dù lần đó dựa vào quan hệ của Bạch Lộ mà biến nguy thành an. Nhưng cô biết rõ không phải lần nào cũng sẽ may mắn như vậy. Mặt khác, cô cũng thực sự có phần chán ngán cuộc sống trăng hoa kiểu này rồi. Đường đời dài đằng đẵng, cô không thể cứ đi tiếp như vậy mãi. Dù sao cũng phải suy nghĩ tính toán cho nửa đời sau. Ý niệm rửa tay gác kiếm, càng ngày càng hấp dẫn cô mạnh mẽ hơn. Bạch Lộ cũng ủng hộ suy nghĩ của Thiệu Dung. Chị Dung Dung, em cũng cảm thấy chị không cần tiếp tục làm công việc này nữa. Kết thúc quán bar rồi về Vô Thích đi. Thời chị em mình còn đi học, chị từng nói cuộc sống lý tưởng nhất là mở một cửa hàng sách. Ngày ngày ở cạnh mấy cuốn sách mà sống. Bây giờ chị đã có năng lực thực hiện lý tưởng đó rồi. Còn do dự gì nữa chứ? Lời của Bạch Lộ càng củng cố lòng tin của Thiệu Dung. Cô không do dự nữa. Vậy mai chị sẽ lập tức dán thông báo chuyển nhượng. Lộ Lộ, hay là em chờ chị cùng đi đi. Nhưng Bạch Lộ lại lắc đầu. Em xin lỗi chị Dung Dung. Em không thể chờ chị được. Em đã đồng ý với chị của Trương Minh Viễn ngày mai sẽ rời khỏi Bắc Kinh. Em không thể lại nói mà không giữ lời lần nữa. Với cả, em cũng sẽ không trở về Vô Tích. Chị còn có thể về Vô Tích tìm mẹ chị. Còn em về tìm ai giờ? Lại luân phiên ở nhà hai chú sao? Người ta có không chê em thừa thãi thì em cũng không muốn lại sống cảnh ăn nhờ ở đậu nữa đâu. Thiệu Dung cũng không miễn cưỡng cô. Chỉ hỏi, vậy em tính đi đâu? Giọng cô hoang mang, em vẫn chưa biết, ngày mai đến ga tàu hãng tính. Có khi đến lúc đó em sẽ tung đồng xu quyết định mua vé tàu nào. Thiệu Dung thở dài ảm đạm. Lộ Lộ, vậy em hãy đồng ý với chị. Bất kể em đi tới đâu, sau khi ổn định phải liên lạc với chị, để chị biết em vẫn bình an. Cô dùng sức gật đầu. Chị Dung Dung, chị yên tâm đi, dù đi đến chân trời góc bể em vẫn sẽ duy trì liên lạc với chị. Trong lòng em, chị giống như chị ruột của em vậy. Ánh mắt Thiệu Dung hơi đỏ lên. Hay là, em cứ cùng chị về nhà luôn đi. Không, bây giờ em lại muốn tới một nơi xa lạ. Không ai quen biết em. Chị Dung Dung, chị có hiểu được không? Chị hiểu, chị biết mà. Thôi được, em cứ đi đi. Nhớ là cho dù đi tới đâu cũng phải liên lạc với chị. Buổi tối cuối cùng ở Bắc Kinh, Bạch Lộ cả đêm không ngủ. Cô mở to mắt nằm trên giường. Khóc mãi không thôi, nước mắt ướt đẫm cả bao gối nhỏ. Ban đầu là khóc giấm dứt, từ ban đêm cho đến rạng sáng. Mãi đến khi cổ họng khóc khan tiếng mới không phát ra âm thanh nào nữa. Sau một đêm dài thút thít khóc, ánh mặt trời sáng lên từng chút một, Bạch Lộ khẽ khàng dậy khỏi giường, để lại cho Thiệu Dung một tờ giấy, rồi kéo vali đến ga tàu. Cô không muốn để chị đi tiễn. Ngày trước một thân một mình đến Bắc Kinh, hôm nay cô cũng muốn một thân một mình ra đi. Tại sảnh bán vé của ga tàu, trước một đống địa danh lạ lẫm, Bạch Lộ suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng quyết định mua một vé tàu đến Tam Á, mới đến với chân trời góc bể. Nơi đây 4 mùa đều là xuân. 20, trốn khỏi Bắc Kinh đang trong mùa đông. đến nương náu miền Nam ấp ám như xuân, đến nơi ranh giới của trời tận cùng của biển, chôn cất mọi chuyện cũ thương tâm hòng bắt đầu lại lần nữa. Liệu có đơn giản có dễ dàng hơn không? Cô không biết, nhưng cô muốn thử, khi cầm vé lên chuyến tàu đến Tam Á, Bạch Lộ quay đầu nhìn lại lần cuối Bắc Kinh nơi cô đã sống hơn 5 năm. Nước mắt đong đầy, tạm biệt Bắc Kinh, tạm biệt Trương Minh Viễn. Có lẽ là tạm biệt xong không hẹn ngày gặp lại. Lần ly biệt này chính là hết duyên kiếp này. Nhưng dù thế nào đi nữa, cái tên Trương Minh Viễn này, cô nghĩ mình sẽ dùng cả đời để khắc ghi trong lòng, khắc ghi mãi mãi. Sau khi chuyến bay đến Anh Quốc đáp xuống sân bay London, Trương Minh Viễn vừa xuống máy bay tức khắc chạy đến bệnh viện. Chị cả Dĩnh Tử đang định cư ở Canada của Tình Tử đã chạy tới trước. Trông chừng ở bệnh viện một tấc không rời. Mặc dù Tình Tử đã tỉnh lại, nhưng vì xương sống bị thương nên vẫn còn nằm trên giường bệnh không thể động đậy. Vừa trông thấy anh lập tức nước mắt vòng quanh. Minh Viễn, chị Dĩnh Tử khẩn trương ở một bên khuyên nhủ. Được rồi, đừng khóc nữa. Minh Viễn vừa nghe em bị tai nạn xe liền tức tốc bay sang thăm em. Em xem nó nóng ruột vì em chưa kia. Chỗ gãy xương sống của em được phẫu thuật kịp thời. Sẽ không có vấn đề gì lớn. Em đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Có lẽ do kinh hãi quá độ. Tình Tử vẫn cứ vừa nhìn Trương Minh Viễn vừa khóc. Anh ngồi bên mép giường lau nước mắt cho cô. Mềm giọng dỗ dành. Không sao nữa rồi. Đừng sợ. Anh sẽ luôn ở bên giúp em từ từ khỏe lên. Tình Tử vừa bị tai nạn xe. Tinh thần vẫn rất không tốt. Sau khi kích động khóc một tràng liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chị Dĩnh Tử bảo Trương Minh Viễn cứ về khách sạn nghỉ ngơi trước. Chị đã đặt phòng cho em rồi. Em ngồi máy bay lâu như vậy cũng mệt lắm rồi. Về khách sạn ngủ một giấc điều chỉnh chênh lệch múi giờ đi. Ở bệnh viện em cứ yên tâm. Chị sẽ trông chừng. Trương Minh Viễn không từ chối. Anh quả thực cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng sau khi vào ở khách sạn, anh lại không lập tức đi ngủ điều chỉnh chênh lệch giờ giấc mà vội vã gọi vào di động của Bạch Lộ. Người nhận điện lại là chị anh. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói anh bỗng giật mình. Sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Chiếc điện thoại này đã không còn nằm trong tay Bạch Lộ. Rốt cuộc anh không thể nào liên lạc với cô bằng số này nữa. Không còn cặp điện thoại tình nhân tương thân tương ái. Anh cũng đã mất đi người con gái mà mình yêu thương kia. Bên ngoài cửa sổ dài sát đất, nước sông thêm lững lờ trôi. Trương Minh Viễn đứng ngẩn ngơ bên khung cửa. Ánh mắt chăm chú nhìn thật lâu vào dòng sông kia, bờ bên kia sông, lờ mờ phẳng phất như có bóng dáng mảnh mai của Bạch Lộ. Một bộ váy trắng, như mộng như ảo, càng lúc càng đi xa bên bờ sông nước xanh sương khói mịt mờ. Trong vô thức, anh bước tới một bước định đuổi theo. Cửa sổ thủy tinh im lặng lạnh lùng ngăn cách anh, nhắc nhở anh rằng, đó chỉ là hư không giờ phút này. Cái người cách vời một phương nước biếc. Chỉ là hình ảnh hư không ảo ảo thực thực trong lòng anh. Mà điều chân thực nhất chính là, trong thế giới của anh, người kia đã vĩnh viễn cách vời một phương ở vùng nước biếc. Bất kể xuôi dòng hay ngược dòng, anh đều không có cách nào truy tìm hay đến gần được nữa. Hiện thực không cho phép, Kiêm Gia Thương Thương, Bạch Lộ Vi Xương, Sở Vị Y Nhân. Tại Thủy Nhất Phương, Tố Hồi Tòng Chi, Đạo Trở Thả Trường, Tố Du Tòng Chi, Huyền Tại Thủy Trung Ương. 21 Cách Trương.